Chương 2. 377 là một đầu tuyệt lộ. Chơi ạ, lại có thể lập tức liền đem nàng hoàn toàn khôi phục lại như thế thần dược, thực sự có thể cho nàng A Trịnh như không có chú ý tới một bên Tô Má Má run lẩy bẩy ánh mắt, nàng cả người mãnh liệt vùng vẫy một hồi, có thể cho ta sao Hắc đại nhân, chỉ cần ngài đem thân thể của ta hoàn toàn phục hồi như cũ tới ta thể, cả cuộc đời này, nhất định vì đại nhân một người phục vụ. Xấu sáng khặc khặc cười một tiếng, đưa tay đưa ra đan dược, cho ngươi thì thế nào? Tiểu Như Tô Má Má mãnh liệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Lập tức, liền cho Xấu Sáng âm lãnh một chút, thấy toàn thân ngăn không được run rẩy, bả vai một cái co rúm lại lui về phía sau hai bước. Tô Má Má, chờ ta khôi phục lại, một lần nữa đạt được đại vương sủng ái, ta sẽ cho ngươi vô thượng vinh sủng cùng chỗ tốt. Ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Trịnh Như kích động ghê gớm, há to miệng, chờ đợi Xấu Sáng ném uy. Xấu Sáng cười hắc hắc nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải diệt trừ ngươi hận nhất nữ nhân kia. Xấu Sáng trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, ngươi hận nhất nữ nhân kia là ai? Là Kiều Mộc, là nàng tiện nhân này, là nàng đem ta hại đến trình độ như vậy. Trịnh Như trong mắt lộ ra từng tia độc ánh sáng. Rất khá chính là nàng. Ngươi giết nàng, nhất định phải nhớ kỹ đem đầu của nàng cho cắt bỏ đưa cho ta, dạng này, ngươi liền hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Hắc đại nhân khặc khặc cười nói, là, thuộc hạ nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. A ha ha ha, ngươi thế nhưng là chỉ có 7 ngày, a ta chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian. Là vì khôi phục mỹ mạo, vì thân thể của mình có thể khôi phục bình thường hành tẩu, chính như đem hết thể đều thông suốt ra ngoài. Hắc đại nhân hài lòng gật gật đầu, vậy liền, tuyệt đối không nên làm ta thất vọng a Trịnh Như. Nói xong, ngón tay búng một cái, viên kia cường hiệu phục sinh đan tinh chuẩn tiến vào Trịnh Như trong cái miệng hơi hé. Viên này tản ra cổ quái xú khí đan hoàn, đại khái trở thành Trịnh Như từ trước tới nay ăn vào vị ngon nhất một viên thuốc đi. Ngày mai ngươi liền có thể hết thể như thường. Hắc đại nhân một mặt cổ quái khẽ động xuống khoe miệng, sau đó chừng một bên đầy mặt không đành lòng Tô Phương một chút, mang theo nàng cùng nhau đi ra kho củi. Tối nay không có trăng sắc mặt, một mảnh dưới bầu trời đêm đen nhánh. Hắc đại nhân cặp mắt kia, như chim ưng để mắt tới Tô Má Má mặt, quản tốt ngươi miệng của mình. Vẫn là câu nói kia, nhận rõ ràng chính mình chân chính chủ tử thân phận. Là Tô Má Má sập bả vai, há miệng run rẩy đi theo Hắc đại nhân đi vài bước đường, lập tức nhịn không được mở miệng hỏi, có thế là đại nhân, ngài coi là thật cho rằng, tiểu như có thể ở đây ngắn ngủi trong 7 ngày. Đối phó được Thái tử Phi A Trịnh Như đến bây giờ đều còn không biết, nàng ăn viên kia cường hiệu phục sinh đan, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trong cơ thể nàng sở hữu gân mạch cốt nhục tất cả đều chữa trị hoàn tất, nhưng là, nàng vẹn vẹn chỉ có thể hoàn hảo tồn tại. 7 ngày. Sau 7 ngày, thân thể của nàng sẽ nháy mắt sụp đổ, vỡ thành một bãi thịt nát, không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa. Ăn viên này cường hiệu phục sinh đan, thực ra liền mang ý nghĩa, Trịnh Như triệt để đi lên một đầu tuyệt lộ, không có khả năng lại có hy vọng còn sống. Khắc khắc. Hắc đại nhân nở nụ cười cổ quái, ai biết được. Ta chỉ là lợi dụng một chút nàng còn sót lại một chút, giá trị thặng dư mà thôi. Ha ha ha ha, Mặc thái tử vì kiểu gia tiểu cô nương kia, đem chúng ta thuận thiên phủ diệt được thảm như vậy, cũng là thời điểm hướng hắn thu lấy một điểm lợi tức.